Một cái chết đột ngột là tốt hay xấu? Câu hỏi: nếu ai đó chết đột ngột vì đau tim khi tập thể dục hoặc ăn uống, hầu hết sẽ nghĩ rằng anh ta đã có một cái chết tốt vì anh ta không phải trải qua đau khổ kéo dài trước khi chết. Tuy nhiên, nếu anh ta chưa sẵn sàng để chết trong trường hợp này, đó có thực sự là một cái chết tốt hay không? Trả lời: chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào rõ ràng chỉ dựa trên cách tử vong. Ở trên, tôi đã kể lại câu chuyện về một thiền sinh bị tra tấn, bị chém một nhát vào đầu, bị rơi xuống nước và bị ngạt nước mà chết. Nói chung, một cái chết như vậy là rất xấu. Chúng ta sẽ có khuynh hướng nói rằng anh ta sẽ không được tái sinh trong một cõi tốt lành. Nhưng may mắn cho anh ta, cảnh của lộ tâm cuối cùng còn được gọi là lộ cận tử, là hành động dâng trái cây cho một vị tỳ khưu, bhikkhu. May mắn như vậy là gần như không chắc chắn, nhưng không phải là không thể. Cách chúng ta chết không nhất thiết chỉ ra nơi chúng ta sẽ tái sinh. Yếu tố quyết định là cảnh xuất hiện vào thời điểm cận kề cái chết. Ví dụ, khiêu vũ không phải là một hoạt động thiện lành. Trong khi ai đó đang nhảy múa, trạng thái của tâm phát sanh chủ yếu là sự dính mắc vào cảm xúc bắt nguồn từ tham. Và đó có thể là nguyên nhân rơi vào bốn đọa xứ. Khiêu vũ là bất thiện, tập thể dục cũng có thể là bất thiện nếu nó được thúc đẩy bởi sự dính mắc vào thân thể này. Người ấy có thể tập thể dục với ý nghĩ: tôi muốn làm cho cơ thể mình mạnh mẽ, tôi muốn làm cho cơ thể của tôi đẹp đẽ. Một người chết với trạng thái tâm này không thể được tái sinh trong một cõi lành. Tương tự, ăn uống cũng có thể đi cùng với trạng thái tâm tham bởi một tâm dính mắc vào khoái lạc. May mắn thay, tâm rất nhanh, có thể rất nhanh chóng chuyển sự tập trung từ cảnh này sang cảnh khác. Cảnh cận tử quyết định đích đến tương lai của một người. Vì một người sắp chết có thể trải qua một số trạng thái tâm thiện và bất thiện khác nhau. Chúng ta không thể nói chắc chắn cõi nào anh ấy sẽ tái sinh chỉ dựa trên cơ sở cách anh ta chết. Nghiệp của anh ấy sẽ xác định nơi anh ấy tái sinh. Vì vậy, chúng ta nên thường xuyên nỗ lực rất nhiều để tích lũy nghiệp thiện thường hành, thường cận y. Nhiều cư sĩ thuần thành ở các quốc gia Phật giáo có thói quen niệm Phật, Bụt Đà, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ niệm Bụt Đà, Dhamma, Sangha. Nó trở thành một phản xạ hoặc thói quen và họ luôn dùng ba từ này. Chúng ta cũng có thể tùy niệm, phản chiếu ân đức Phật Bụt Đà bằng cách niệm Arahang, Arahang, A-la-hán, A-la-hán. Nghiệp ấy sau đó có thể đủ mạnh để xuất hiện vào lúc cận tử, mặc dù điều đó cũng không chắc chắn là như vậy. Dù cho chúng ta chọn gì đi nữa, chúng ta cũng nên tận dụng mọi cơ hội để tham gia thực hành Pháp Dhamma cao thượng. Đó là điều chúng ta mới có thể thực sự dựa vào. Tất cả các nghiệp khác ít chắc chắn hơn nhiều. Chúng ta nên cố gắng một cách nghiêm túc để chứng ngộ Pháp Dhamma ngay chính kiếp sống này. Cầu mong quý vị tham gia thực hành để biết và thấy Pháp Dhamma cao thượng trong chính cuộc đời này.